Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 571, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu chỉ lớn hơn em một tuổi mà đã thăng chức thành y tá trường rồi hả? Phàn Kỳ ngạc nhiên, anh mỉm cười, chị tốt nghiệp trường trung cấp chuyên nghiệp cũng đã gần 5 năm rồi. Là một nhà lãnh đạo trẻ, Phàn Tuấn nhất định phải cho làm sáng tỏ cho vợ. Phàn Kỳ nhìn nụ cười hài lòng trên gương mặt ba mẹ cô và quay về Hồng Kông. Đầu năm 1988, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán bị buộc tội nhận hối lộ. Một bản báo cáo dài 400 trang được công bố vào giữa năm. Đây cũng là cơ sở cho sự phát triển lâu dài của chứng khoán Hồng Kông sau này. Mọi thứ đang trở nên tốt hơn. Hồng Kông đã trải qua sự sụp đổ của thị trường chứng khoán nhưng vẫn phồn hoa náo nhiệt. Các bộ phim nổi tiếng của Hồng Kông ra mắt thường xuyên. Hồng Quán tổ chức các buổi hòa nhạc mỗi ngày, vô tài trợ cho buổi biểu diễn của ca sĩ. Phàn Kỳ lấy được vé VIP, đánh giá bụng bầu 6 tháng đã lớn và cho rằng chỗ ngồi VIP cũng không có vấn đề gì. Nhất định phải làm ầm ĩ, bắt Trần Chí Khiêm dẫn cô đến xem buổi biểu diễn. Đến cửa Hồng Quán, nhìn thấy người bán hàng rong đang vùng vẫy que huỳnh quang. Trong đầu Phàn Kỳ toàn hiện lên đến ánh đèn đỏ mờ ảo trong Hồng Quán, rồi vô số que huỳnh quang màu xanh lá cây nhấp nháy, ai mà chịu nổi. Lập tức không còn hứng thú nữa. Quay về. Không xem, Trần Chí Khiêm hỏi cô. Phàn Kỳ nhìn anh, không xem nổi, sẽ trùng lặp với cảnh nào đó. Mang thai thật là mệt. Cuối cùng Phàn Kỳ cũng chịu đựng được đến lúc 10 tháng. Một ca sinh nở không đau đớn đã được thực hiện ở Hồng Kông. Cô sinh được một bé gái như ý muốn. Đơn vị làm việc của Trương Nguyệt Cầm không tốt. Con gái còn vừa sinh con. Bà ấy lập tức nghỉ việc ở đơn vị để đến Hồng Kông chăm sóc Phàn Kỳ. Tháng 11 năm 1988, công ty điện tử Thiên Thược trực thuộc Thiên Thược được đưa ra thị trường. Trong những năm gần đây, ngành kinh doanh máy trò chơi đã ăn sâu vào lòng người. Có hai trò chơi đã trở thành kinh điển. Gấu trúc Tây Tây trở thành IP thịnh hành toàn cầu. Ngoại trừ gấu trúc Tây Tây ra, một số nhân vật trong Phú Hào siêu cấp cũng bắt đầu hot lên. Giá thị trường niêm yết của Thiên Thược cao tới hơn 2 tỷ. Một lần nữa trở thành điểm nóng của thị trường. Có rất nhiều người đang đoán, công ty chất bán dẫn Thiên Thược vừa mới ra thị trường bắt đầu đầu tư và sẽ không thiếu đơn đặt hàng thì tình hình sẽ như thế nào. Thiên Thược cũng không được đưa ra thị trường chứng khoán Hồng Kông. Thay vào đó, nó được đưa ra thị trường Hoa Kỳ vào năm 1999. Sau khi niêm yết, giá cổ phiếu của công ty chất bán dẫn Thiên Thược liên tục đạt mức cao mới, giá trị tài sản ròng của Trần Chí Khiêm cũng tăng lên theo. Lúc Trần Chí Khiêm bước lên vị trí hàng đầu trong bảng phú hào, ở trong ấn tượng của mọi người, Phàn Kỳ lại trở thành vợ của Trần Chí Khiêm, chứ không phải là nữ vương làm rung chuyển trời đất ngày hôm đó. Mãi đến tận năm 1993, giá chip RAM toàn cầu RAM lại giảm lần nữa, dưới sự suy thoái chung của thị trường, công ty chất bán dẫn Thiên Thược cũng không thể may mắn thoát khỏi, giá cổ phiếu nhanh chóng sụt giảm, giá trị tài sản ròng của Trần Chí Khiêm cũng giảm hơn một nửa. Nhà máy sản xuất Hàn Quốc lại giở lại trò cũ, đầu tư mở rộng sản năng và tung ra thị trường một số lượng chip khổng lồ. Thị trường chip đã trở nên phổ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nhà máy muốn liên hợp chống lại nhà máy Hàn Quốc nhưng không có kết quả. Đối phương có quốc gia chống đỡ, mà nhà máy Nhật Bản còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận bán dẫn mới. Vì thế nên thua lỗ liên tục, công ty chất bán dẫn Thiên Thược cũng nằm trong số đó. Bị ảnh hưởng của điều này, giá cổ phiếu của công ty chất bán dẫn Thiên Thược tuột dốc không phanh. Cách chương